trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Người đàn ông đi tìm câu thần chú, truyện của Trần Thôi. Nam Hưng là người cuối cùng bước ra khỏi phòng họp với cây tó khập khiễng, lê bước ra về. Nhà tình nghĩa là do nhà nước ưu ái cất cho mình ở, sao lại đưa cái thứ trời ơi đất khởi đó vô? Những câu nói như vậy trong cuộc họp làm anh đau nhói, nhưng không thể trách ai. Tới đầu hẻm vào nhà, không hiểu sao hôm nay anh lại để ý đến gã đàn ông cũng cụt chân như mình. Hàng ngày vào tầm này, anh ta bắt ghế bố ra ngồi trước ngôi nhà lụp xụp, che tạm nắng bằng mấy tấm vải ni lông, ngã lưng trên ghế, mắt lim dim đếm một đống tiền lẻ trong cái nón vải. Anh ta xếp đống tiền thành một sấp ngay ngắn, rồi lấy dây thun nịt lại, đưa lên ngắm nghía một cách thỏa mãn, rồi nhét vô túi áo. Ngó thấy Nam Hưng, anh đưa tay ngoắt: "Ê Nam Hưng, vô đây làm chút coi." Mấy lần trước thì Nam Hưng lắc đầu từ chối, nhưng hôm nay buồn quá, anh muốn tìm rượu để giải khuây. Gã đàn ông vẫn để nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi trên ghế bố, hất hàm chỉ vào chai rượu trên chiếc bàn gỗ, xiêu dẹo: "Rượu đó, mồi đó làm đi, hết thì mua nữa lo gì." Không nói không rằng, Nam Hưng rót đầy ly rượu, ngửa cổ ực cạn. Anh lại rót tiếp và uống cạn ly thứ hai. Thế vậy gã đàn ông nói luôn: "Tôi đã nói với anh là lúc nào buồn thì ra đây. Anh em mình lai rai. Ôi sĩ diện mẹ gì, thương binh cách mạng hay là thương binh ngụy gì thì cũng có một giò, cũng cần phải có tiền, cần kiếm cái ăn. Không có tiền thì dù là thương binh cách mạng hay thương binh ngụy, người ta cũng khinh như nhau, đời mà." Nói nặng kiểu đó, nếu cách đây một hôm thì Nam Hưng đã hất đổ cái bàn của y. Nhưng bây giờ anh lại thấy y có lý. Bởi dẫu sao thì y cũng chân tình hơn một số người mà anh gọi là đồng chí. Họ nói bóng, nói gió, nói xa, nói gần, nói móc, nói ngoéo, nhức mình nhức mẩy, khi anh có điều gì khiến họ không vừa ý. Còn gã đàn ông này ít ra cũng vài lần y thật lòng bày cho anh cái cách làm lỡ loét cái chân cục của mình để đi xin tiền ở các bến đò bến xe. "Kệ mẹ, hơi đầu mắc cỡ. Mình là kẻ tàn phế, mình khổ mình mới sinh, chứ có trộm cướp ai đâu mà sợ nhột." Gã nói vậy. Tàn cuộc rượu, Nam Hưng ngất ngưỡng ra về và cũng không nhớ gã kia ba qua tự đắc những gì. Trong ngôi nhà nhỏ của anh, trên chiếc giường tre ọp ẹp, một phụ nữ mặc bộ đồ đỏ chóe đang nằm ngủ. Hai bàn chân của chị ta xù xì như hai củ gừng già. Mấy ngón chân to bè ghi dấu những ngày tháng lam lũ nơi đồng ruộng. Những móng chân tróc nước sơn nham nhở ghi dấu những đêm ăn sương lăn lóc nơi hè phố chờ đợi. Nhìn chị ta, lòng Nam Hưng thấy thương xót pha lẫn bực mình. Thương xót là vì nhớ lại trong một đêm khuya anh uống say quằn quại, ngã gục bên lề đường giữa cơn mưa gió lạnh lùng. Chị ta kêu xe lôi đạp chở anh về, cạo gió, thuốc men, kêu mang anh trong cơn thập tử nhất sinh. Anh nằm liệt giường cả tháng trời, nhờ chị bón cho từng muỗng cháo, chén canh. Và giờ đây, một hòn máu của anh đã cựa mình ở trong bụng chị. Bực mình là vì ngày hôm kia, trong lúc anh vắng nhà, chị cạy tủ lấy cái thẻ thương binh đi cầm để trả nợ chơi số đề. Nếu không thì người ta xé xác. Hòn máu trong bụng chị lớn dần lên giữa búa rìu dư luận cũng có, trong sự cảm thông của những tấm lòng nhân ái cũng có. Hay tin chị có chồng, có nhà ở, gần một chục chủ nợ số đề, nợ cờ bạc đến bao giây, đòi cào nhà đốt xác. Anh phải năn nỉ lại lục, hứa hẹn đến khô cổ họng, họ mới chịu ra về. Rồi đứa bé được sinh ra trong sự giúp đỡ của bà con khóm phố. Chị đặt cho nó cái tên màu mè như cách ăn mặc của chị: Lê Nguyễn Hoàng Sang. Hàng ngày anh ngắm nhìn đứa con trai trong niềm hạnh phúc khôn tả. Anh cứ xoa nắng hai chân nó, sung sướng như chính cái chân cục của mình vừa được mọc ra. Cảm giác hụt hẫng tật nguyền tàn phế của anh như biến mất khi nhìn đôi chân bé nhỏ khỏe khoắn của con trai quẫy đạp. Lòng lâng lâng niềm khát khao hy vọng yêu đời. Rồi Hoàng Sang bệnh nặng, vợ anh nay yếu mai đau, nợ nần chồng chất. Nhà không còn thứ gì có thể bán được để mua thuốc cho con. Nghĩ đến cảnh nó có thể bị chết đi, anh bỗng rùng mình. Trong giây phút hoang mang lo sợ và cảm giác bất lực đó, anh chợt nhớ đến cái dáng ngồi ngửa trên ghế bố đếm những đồng tiền lẻ của gã cụt chân ở đầu hẻm. Niềm hy vọng đớn đau nhen nhóm trong anh. Làm tất cả, phải làm tất cả vì con, rồi sau đó mình có trở thành giống gì cũng được, anh nghĩ. Anh thức dậy từ lúc 5 giờ sáng, mất nửa giờ để làm cho cái chân của mình lầy lở ra đúng như sự chỉ vẽ của gã cụt chân ở đầu hẻm, rồi đạp xe ra khỏi nhà, đến một nơi xa. Sau đó gửi xe nhà người quen rồi cập khiển, chống tó rồi bến đò lúc trời mờ sáng. Anh chọn chỗ ngồi nơi nhiều người qua lại. Bến đò lúc sáng sớm, tấp nập, kẻ xuống người lên. Anh cầm cái nón vải, lật ngửa, chuẩn bị đưa ra và nói một câu gì đó đã nhẩm tính trước, nhằm gieo sự thương hại vào lòng thiên hạ. Một người đàn ông mặc áo lính ngồi trong quán cà phê bên đường cất giọng sang sảng. Trời đất ơi, cái thằng! Để tôi kêu muốn hụt hơi à! Trời ơi, anh Thêm! Năm Hưng kêu thầm một cách tha thiết và nhìn Tư Thêm bằng đôi mắt đỏ hoe. Anh dừng xe và kéo ghế ngồi đối diện với người thủ trưởng của mình năm xưa. Tựa người lên chiếc bàn gỗ. Mặt cúi gầm xuống không nói không rằng, khiến Tư Thêm chột dạ, e dè cất tiếng hỏi. Mày sao vậy Hưng? Bộ có chuyện buồn hả? Đồng nói nghe coi. Bất ngờ Năm Hưng òa khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc thoải mái như chưa bao giờ được khóc. Lát sau đến lượt Tư Thêm sụt sịt khóc khi nghe bạn mình kể lại những giây phút vừa trải qua. Anh không ngờ người bạn từng giàu sanh ra tử với mình trong những năm đánh Mỹ nay lại lâm vào cảnh bi đát như vậy. Cho đến một hôm, anh dò trong tay tờ báo cũ rồi vào nhà vệ sinh. Trong giây phút thư thả, anh mở tờ báo ra coi và giật mình khi đọc được dòng chữ: bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Hai câu thơ như luồng điện chạy rần qua người. Anh lẩm bẩm: cái này, chính cái này đang cần cho mình đây. Mình phải ráng mới được. Anh lẩm nhẩm đọc lại hai câu thơ và cẩn thận xếp tờ báo cũ nhét vào túi áo mà cứ lo sợ nó bị vuột đi, như lo sợ không giữ được sự quyết tâm cháy bỏng của mình. Năm Hưng muốn giữ bí mật kế hoạch của mình cho đến giờ chót, nhưng không thể không thổ lộ với Tư Thêm vì anh cần sự giúp đỡ của bạn. Nghe qua, Tư Thêm liếc nhìn cái chân cụt của Năm Hưng mà không kềm nổi tiếng thở dài. Nhưng cuối cùng anh cũng đã cho bạn mượn 3 triệu đồng và đồng ý để Năm Hưng rời trang trại 3 tháng đi làm cái việc phiêu lưu của mình, là nhận của nhà nước 2 hectare đất rừng để khai phá. Thật lòng Tư Thêm chỉ thấy thương bạn chứ không hy vọng gì cho lắm. Sáng hôm sau, Năm Hưng cầm 3 triệu bạc rời khỏi nông trường. 1 tháng rồi 2 tháng, không biết anh ở đâu trừ Tư Thêm. Đến khi có người phát hiện ra thì hết thảy bàng hoàng, không ai dám tin vào mắt mình. Anh một mình dọn trống và lên liếp đắp bờ bao hoàn chỉnh khu đất 2 hectare, sẵn sàng vào vụ nuôi tôm mới. Chỉ còn thiếu con giống, một công việc mà 3-4 người lành lặn trong cùng thời gian đó chưa chắc đã làm nổi, huống chi anh là thương binh, chỉ còn có 1 chân. Anh kể lại, mỗi ngày anh làm 8 giờ, những ngày có trăng làm cả ban đêm. Mỗi nhát búa chém vào thân cây, mỗi nhát len cắm xuống lòng đất. Anh nghiến răng đọc câu thần chú: bàn tay ta làm nên tất cả. Anh lặp đi lặp lại câu đó hàng triệu lần, tay anh rướm máu, nước mắt trào ra. Mỗi khi nhớ lại, cái dáng ghê tởm của mình run rẩy đứng nơi bến đò cầm chiếc nón vải sắp đưa ra trước mắt mọi người, anh sợ hãi đến toát mồ hôi hột. Lúc đó anh dùng búa chém vào thân cây như điên, môi lập bập đọc thầm: bàn tay ta làm nên tất cả, bàn tay ta làm nên tất cả. Rồi những đêm nằm vắt vẻo trên chiếc giường bằng mấy nhánh đước gác tạm trong cái chòi nhỏ chơ vơ giữa rừng hoang gió lạnh, nhớ tới cảnh vợ con đói rách, bệnh tật không thuốc men, đang sống thoi thóp ở quê nhà, anh nắm chặt hai nắm tay, nước mắt ứa ra và bỗng ngột bật dậy, xách búa xăm xăm ra rừng chém vào thân cây bằng những nhát búa hằn học, nhưng không hề biết mệt và cũng không hay bàn tay đã phồng rộp lên, tứa đẫm máu tươi từ lúc nào. Sự cố gắng đến cùng cực, đến phi thường của Nam Hưng đã thuyết phục nhiều người muốn bỏ vốn ra cho anh nuôi tôm trên vùng đất anh vừa khai phá để sau đó ăn chia. Ngay cả trang trại của Tư Thêm cũng muốn hùng vốn vào. Người ta không thể không tin vào một con người có sự quyết tâm đến ghê gớm như vậy. Ông trời không nỡ phụ lòng người siêng năng chịu khó. Nam Hưng thành công ngay vụ tôm đầu tiên. Trừ đi mọi chi phí, tiền lãi, chia cho bên ra vốn 60%, anh ra công được hưởng 40%. Tổng cộng, Nam Hưng được chia 60 triệu đồng. Anh xây liền ngôi nhà tường lợp tôn nền lót gạch tàu, hết 15 triệu đồng, rồi tất tả. Đón xe đò đi Vĩnh Long, rước vợ con về, mừng nhà mới. Ngồi trên xe đò, lòng anh nôn nao nghĩ đến cảnh gặp lại vợ con. Rồi đây, bằng chính đôi tay rắn rỏi này, anh sẽ tạo dựng một gia đình ấm êm hạnh phúc. Đến nơi, vừa bước vào, anh bắt gặp gã đàn ông cụt chân nơi đầu hẻm, nằm trên chiếc ghế bố của y đặt ở giữa nhà mình, vẻ mặt thỏa thuê đếm những đồng tiền lẻ trong chiếc nón vải. Trông thấy anh, gã gật mình nhổm dậy. Anh lặng thinh ngồi xuống trên chiếc giường tre kế bên. Một phút trôi qua, hai người vẫn lặng im. Hồi lâu, có lẽ chịu không nổi không khí quá căng thẳng, gã rụt rè mở lời. Ông tự bỏ đi, bạc tin cũng lâu, chúng tôi tưởng ông đã chết rồi. Nghe vậy, vợ anh từ dưới bếp bước lên và đứng sững giữa chừng, rồi bước thụt lùi vào trong. Mấy giây đầu bị choáng váng, nhưng sau đó Nam Hưng thấy lòng mình bình tĩnh và trống trải đến lạ lùng. Anh rơi vào trạng thái vô cảm, không giận hờn, không buồn, không vui. Nhớ lại cách đây mấy năm anh ngã bệnh trong một đêm mưa gió lạnh lùng, chỉ đưa anh về chữa chạy thuốc men chăm sóc anh cả tháng trời. Vậy rồi chỉ được anh rước về, được che nắng che mưa dưới mái nhà tình nghĩa của bà con khóm phố cất cho. Hai người gá nghĩa vợ chồng, bữa cháo bữa rau nhờ vào số tiền chỉ đi đánh tứ sắc bài cào, bữa được bữa thua. Tối nào anh cũng ra đầu hẻm ngồi đợi chị về. Hai cái bóng liêu xiêu dìu nhau trên con hẻm nhỏ. Rồi đứa con trai kháu khỉnh ra đời. Những hạnh phúc gia đình pha với đủ thứ lời dèm pha, đàm tiếu đắng cay. Rồi những ngày khổ sở vì nợ nần chồng chất do chị gây ra đẩy anh vào con đường bế tắc. Suýt chút nữa đã ngửa cái nón kết ra giữa bến đò. Anh đã vượt qua tất cả. Vậy mà bây giờ nước mắt anh bỗng ứa ra tràn mi. Anh thương cho thân phận của chị từ nay mãi mãi bám vào cái chân chùm gởi của gã đàn ông kia. Thương cho đứa con sắp tới đây sẽ không có mẹ. Thấy anh khóc, gã đàn ông kia vội buông lời an ủi. Ông thấy đó, vợ con ông sống với tôi được no đủ đàng hoàng. Tôi cũng thương con ông như con tôi. Bây giờ chuyện đã lỡ như vậy rồi, ông tính sao tôi cũng chịu. Hai người yên tâm đi, tôi đến đây không phải để phá đám đâu. Tôi chỉ xin bắt lại đứa con. Anh không có quyền con tôi nuôi. Trong buồng, chị ta thét lên. Gã đàn ông tiếp. Thân ông mà lo không xong, bây giờ mang theo thằng nhỏ lấy gì ăn. Cũng tại ông, chứ phải chi chịu theo tôi bây giờ rồi đâu đến nổi. Cắm miệng. Bất ngờ anh quắt mắt, hét to khiến gã giật mình. Anh nhấc chân xuống bếp rút con dao mũi nhọn bước lên gầm gừ. Tụi bay tưởng có đủ tư cách dạy dỗ con tao đó hả? Con tao rồi tao bắt đi, đứa nào cản trở đừng có trách tao vô tình. Anh lăm lăm mũi dao trong tay, bước tới hốt đứa con nách đi. Thằng bé khóc thét sợ hãi. Người đàn bà nấc lên. Trời ơi, con tôi. Về Cà Mau, anh lao vào công việc để quên đi nỗi buồn. Anh bị cuốn hút vào những vụ tôm nối tiếp vụ tôm. Gặp lúc tôm xuất khẩu được giá, anh và số người hợp tác làm ăn phất lên dùng dục. 2 hectare đất của anh trở thành trang trại bề thế. Anh sang thêm đất xây nhà lầu. Hoàng Sang lớn lên phỏng phao dáng oai vệ như con gà nòi trổ mã. Ngắm nhìn đứa con đẹp trai khỏe mạnh, Nam Hưng quên hết bao nỗi nhọc nhằn. Hoàng Sang được cưng chiều hết mực, mới học lớp 10, nó muốn mua xe máy thì có xe máy. Này liên quan họp mặt, mai sinh nhật tiệc tùng, bữa kia picnic, hao tốn vài triệu bạc anh cũng ráng chịu. Vì nghĩ, con sinh ra trong cảnh nghèo khó, nay anh làm tất cả để bù đắp cho nó. Vài người bạn có lần dè dặt cảnh báo với anh việc Hoàng Sang ăn chơi, nổi đình nổi đám ở trên huyện. Anh chỉ nhắc khéo con và nghĩ nó ham vui chứ chưa đến nỗi nào. Rồi nó thường xuyên bỏ nhà qua đêm. Anh lo sợ, nhắc nhở, nó hứa hẹn ẩm ờ. Đến lúc nó bỏ nhà đi vắng cả tuần, anh hốt hoảng lên huyện gặp thầy giáo chủ nhiệm mới hay nó bỏ học cả tháng nay rồi. Nó tụ tập bạn bè, quậy phá, không ai chịu nổi. Thầy chủ nhiệm gửi thư mời phụ huynh đưa cho Hoàng Sang đem về, nhưng nó ém nhẹm. Đứa con bỏ nhà đi biệt tích hơn tháng trời, Nam Hưng lặn lội tìm kiếm khắp nơi, đến một hôm kiệt sức ngã bệnh nằm liệt giường. Những người láng giềng thay nhau chăm sóc. Một buổi chiều có người đem tới bức thư của Hoàng Sang gửi về. Nam Hưng như kẻ hồi dương, bệnh 10 phần đã bớt 7. Lập cập ngồi dậy, tay run run cầm thư, môi mấp máy đọc. Hoàng Sang cho hay bị mắc nợ 10 triệu đồng nếu Nam Hưng không đem lên kịp theo địa chỉ ghi trong thư thì sẽ bị người ta lấy mạng. Nam Hưng lập cập thay quần áo, địch chân giả vào mướn giỏ lãi giọt băng băng ra chợ huyện, thuê xe du lịch chạy liền lên Sài Gòn tới ngay địa chỉ trong thư. Tại đây anh nức nở ôm đứa con trai đầu bù tóc rối. Trên vai trên ngực nó xăm đủ thứ hình dằn dện kỳ dị. Nó vồ lấy xấp tiền 10 triệu trên tay anh rồi tìm cách đi liền. Anh ôm nó, nước mắt lưng tròng, năn nỉ nó hãy về với anh. Ngẫm nghĩ một lát, nó gật đầu. Anh mừng khôn tả. Nhưng khi ra tới bến xe, nó lẹn trốn mất. Anh bơ vơ ngơ ngác rảo đi lòng vòng với cái chân khập khiễng. Đến tối, thân thể rã rời, anh đành thất thểu bước lên xe tài chót về Cà Mau. Một tháng sau, Hoàng Sang đã gửi về cho anh lá thư có nội dung tương tự và yêu cầu đem lên gấp cho nó 50 triệu đồng. Nếu không, nó sẽ bị bọn chủ nợ chặt lìa một cánh tay bỏ vô hộp giấy gửi về cho anh. Nam Hưng lại lập gấp cái chân giả, thay quần áo. Kiều Võ Lãi chạy nhanh ra chợ huyện, thuê xe bốn bánh tới ngay địa chỉ trong thư. Lần này Hoàng Sang hứa giải quyết xong công việc sẽ về ngay với cha. Hoàng Sang vừa an ủi vuốt ve vừa đẩy tấm lưng còm nhom của cha lên xe đò, rồi vội vã quay trở lại. Cái kịch bản cũ mềm cứ lặp đi lặp lại mỗi tháng một lần, và Nam Hưng mỗi lần nhận được thư của Hoàng Sang lại khấp khởi niềm hy vọng đứa con sẽ trở về. Nó chính là điểm tựa giúp anh gắng gượng đứng lên, tìm được sức mạnh ý chí chống chọi với bao sóng gió cuộc đời. Và quyền lực của Hoàng Sang nằm ngay ở trong lòng thương con vô bờ bến của người cha. Anh ta lạnh lùng khai thác một cách tàn nhẫn, không nương tay, không thương xót một chút nào. Lần này không nhớ là lần thứ mấy anh phải đem tiền lên cho Hoàng Sang. Chỉ biết rằng anh không còn dư giả để thuê xe du lịch nữa mà phải ngồi xe đò. Ngồi trên xe rảnh rang không biết làm chuyện gì, anh mượn tờ báo của người kế bên vừa đọc xong. À, nước mắt. Và dừng lại ở một bài viết về em bé Trần Thanh Trơn đang học lớp 10 tại một trường phổ thông thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Em Trơn là con thứ hai của một gia đình đông con, cha bị mù lòa, mẹ bệnh lao. Sáng sớm em đi bán bánh mì, tối đi rửa chén cho các quán ăn để kiếm tiền lo cho bốn đứa em và bản thân Trơn đi học. 6 năm liền Trơn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Trơn là đứa con hiếu thảo, hết mực thương cha kính mẹ. Ước mơ của em là được vào đại học để sau này ra trường có việc làm hầu giúp cha mẹ đỡ khó khăn vất vả. Nam Hưng dán mắt vào tấm hình của Trơn in trên báo. Nó là đứa bé ốm nhom đang nề chiếc cần xé bánh mì ở bên hông. Hình như em đang cất tiếng rao bánh mì đây. Bất chợt Nam Hưng cảm thấy bực tức vì đứa con của mình và nhận ra rằng nếu anh cứ tiếp tục đem tiền lên cho nó cũng chẳng khác nào đem muối bỏ biển. Hình ảnh cậu bé học sinh nghèo khổ tên Chơn đã giúp anh tìm được một điểm tựa trong việc chống lại tình cảm nhu nhược của chính mình. Và anh chợt nhận ra mình đã mòn mỏi quá rồi, sức chịu đựng cũng có hạn. Anh không thể tiếp tục nuông chiều theo mệnh lệnh của Hoàng Sang được nữa. Anh như người sắp chết đuối quơ được cái phao để trấn an chính mình rằng anh không phải là kẻ ích kỷ, chỉ khư khư ôm lấy đồng tiền bỏ rơi con trai. Nam Hưng quyết định rất nhanh, xuống xe đò đón xe khác quay về Cà Mau. Trên xe, đầu óc anh căng thẳng và thấy như mình là kẻ có tội, kẻ ham tiền mà bỏ con trai bơ vơ trôi nổi giữa chợ đời. Nhưng anh lại tự khẳng định rằng mình không phải là kẻ ích kỷ, chỉ biết khư khư giữ lấy đồng tiền. Tuyệt đối không phải là như vậy. Và hình ảnh em bé bán bánh mì anh đọc ở trên báo chợt hiện về. Để thoát ra sự mặc cảm mình là kẻ quá coi trọng đồng tiền, Nam Hưng liền xuống xe, kêu ra ôm, quay lại thị trấn Cai Lậy, tìm ngôi trường mà em bé Chơn đang học. Anh hành động một cách vô thức và chỉ có như vậy anh mới thấy tâm tư mình được yên ổn. Gặp thầy hiệu trưởng, Nam Hưng nói rằng anh muốn giúp em Trần Thanh Chơn vào đại học theo ý nguyện. Anh xin được giấu tên và cáo từ. Từ hôm đó Nam Hưng quyết định không làm theo yêu cầu của Hoàng Sang. Lâu lâu Hoàng Sang gửi thư về, anh nhét vào hộc tủ, không thèm đọc. Anh đã quá mệt mỏi với cái điệp khúc tai nạn nợ nần của nó và lờ mờ nhận ra tính nết Hoàng Sang rất giống mẹ nó. Điều đó khiến anh càng thêm thất vọng. Nỗi hụt hẫng dằn vặt lương tâm khiến Nam Hưng bị rơi vào trạng thái trầm cảm. Anh xa lánh mọi người, không quan tâm gì đến trang trại, đến chuyện nuôi tôm. Suốt ngày nằm thở thoi thóp ở trên giường. Đến một hôm vào giữa khuya, bỗng nhớ thương con đến thắt ruột thắt gan. Anh bật dậy như lò xo, kéo hộc tủ, lấy những lá thư của nó ra đọc ngấu nghiến. Trời còn chưa sáng, mây đen dần dũ, vậy mà anh lật bật khập khiễng đi gọi đò dọc để ra thị trấn. Dọc đường cơn mưa bất thần đổ ập xuống, quật anh ngã quỵ. Cô bác láng giềng phát hiện đưa anh vào trạm y tế xã. Xã nói phải chuyển mau lên huyện, huyện chuyển liền lên tỉnh. Anh nằm 7 ngày đêm ở trong phòng cấp cứu hồi sức. Tư Thêm xưng là người nhà và được bác sĩ cho biết bệnh nhân Lê Văn Hưng bị cơn nhồi máu cơ tim, tiên liệu không được khả quan. Giờ phút hấp hối, Nam Hưng cứ thều thào gọi tên con mình trong nỗi tuyệt vọng, khiến Tư Thêm cũng không cầm được nước mắt. Giữa lúc ấy, cậu học trò Trần Thanh Chơn xuất hiện, gặp Tư Thêm, cậu ta liền nói: "Cháu lặn lội cả tuần mới tìm gặp được nhà của bác Năm, người ta nói bác bệnh nặng nằm ở đây." Tư Thêm nghẹn ngào: "Ừ thôi, vô lẹ đi cháu, kẻo không còn kịp nữa đâu." Được phép của bác sĩ, Chân bước nhanh vào phòng, thẳng thốt kêu lên: "Trời ơi bác Năm ơi, sao lại như vậy? Ráng tỉnh lại đi, tỉnh lại đi bác Năm ơi." Nam Hưng cố hết sức bình sinh, đưa tay xoa xoa lên mái đầu của Chân, thều thào: "Sang của ba. Cuối cùng thì con cũng đã về rồi. Đã về rồi, con của ba." Nam Hưng tắt thở trong niềm thanh thản, giọt nước mắt hạnh phúc ứa trên khóe mi, đôi môi hé mở dương dấn một nụ cười mãn nguyện. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Người đàn ông đi tìm câu thần chú, truyện của Trần Thôi. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện tới.